Chương 958, 958, dự thi danh lạch. Nguyên bản, Ninh Hoan Tâm đối với huyền môn cuộc so tài không có bất cứ hứng thú gì, nhưng là đã Lâm Thu Hàm nói tham gia cuộc so tài có thế có cơ hội thu hoạch được khai khiếu đan, mà lại Cố Thiên Thần còn nói cái này cuộc so tài đối với cá nhân tu vi rất có ích lợi, cái này, Ninh Hoan Tâm thật đúng là đối với cái này cuộc so tài thấy hứng thú. Vừa vặn khoảng thời gian này nàng vẫn muốn đề cao tu vi của mình, nhưng là tìm không thấy phương pháp, có lẽ đây chính là một cơ hội đâu có thể làm cho mình mạnh lên, còn có thể trợ giúp được băng. Cái này chẳng phải là vẹn toàn đôi bên, thiên hạ rất đĩa bánh đại hảo sự Cố thúc thúc, ngươi mau nói à, ngươi có biện pháp nào a? Ninh Hoan Tâm có chu tờ gốc, nàng người này chính là tính nôn nóng, muốn làm gì, liền hận không thể lập tức đi làm. Chúng ta Cố gia QNZ có tham gia cuộc so tài danh ngạch, nếu như ngươi muốn đi, có thể dùng chúng ta Cố gia danh ngạch đi, bất quá, QNZ làm chút ngụy trang dịch dung. Dù sao, Ninh Hoan Tâm cho quá chiêu diêu, thế hệ tuổi trẻ người khả năng có không ít người biết nàng mình tinh thân phận, mà người đời trước, thì khả năng lại càng dễ nhớ tới năm đó Cố Thiên Lương. Cho nên, để Ninh Hoan Tâm đi rèn luyện một chút là chuyện tốt, nhưng là tuyệt đối không thể lấy hiện tại dung mạo xuất hiện. Cái này cũng có thể Ninh Hoan Tâm nghe được Cố Thiên Thần, ngược lại càng thêm hiếu kỳ cùng nhau nhau muốn thử, bất quá Cố thúc thúc, ta muốn đi thăm gia, nhất định phải thay thế người khác, dạng này có phải là không tốt lắm? Loại này người mới cuộc so tài hẳn là cũng không phải người nào đều có cơ hội có thể tham gia a. Nghe được Ninh Hoan Tâm sầu lo, Cố Thiên Thần cười cười, Hoan Tâm ngược lại là cái hảo hải tử, ngươi yên tâm, lần này chúng ta Cố gia có 5 cái danh ngạch, trong đó có 2 cái là ta tiểu đồ đệ, hai người bọn họ kỳ thật tu vi còn chưa đủ, niên kỷ cũng không lớn, tiếp qua 3 năm vẫn còn có cơ hội, cho nên lần này ta có thể đem một cái danh ngạch cho ngươi, nhưng là ngươi thế nhưng là phải nghĩ kỹ, huyền môn 3 năm một giới người mới cuộc so tài cũng không phải đơn giản như vậy, một khi dự thi liền không thể nửa đường rời khỏi, muốn đem các hạng tranh tài đều tiến hành hoàn tất, mà lại Hoan Tâm tu vi của ngươi còn cạn, rất nhiều huyền môn đạo pháp ngươi cũng không am. Hiểu. Nếu là ngươi muốn dự thi, còn cần đặc huấn một đoạn thời gian, ta sẽ gọi Trường An về đến cấp ngươi bồi luyện. Những này, ngươi đều có thể chuẩn bị sẵn sàng sao? Đã lấy Cố gia đệ tử thân phận dự thi cũng không thể một hạng, Cố gia thuật pháp cũng sẽ không ai cho nên. Nếu là Ninh Hoan Tâm thật sự dự định đi tham gia trận đấu, Cố Thiên Thần ngược lại là nguyện ý đem mình một chút thuật pháp giao cho Ninh Hoan Tâm. Dù sao, nàng cho tới bây giờ đều không phải ngoại nhân ta có thể, ta cũng muốn. Mạnh lên! Trở nên rất mạnh rất mạnh. Ninh Hoan Tâm không biết huyền môn người mạnh nhất là cái dạng gì, nhưng là nàng biết, mình QNZ đi đường còn rất dài, đáy lòng của nàng có cái thanh âm một mực tại thúc giục nàng, hy vọng nàng mau chóng mạnh lên. Chỉ có trở nên cường đại, hết thể nan đề, hết thể bí ẩn, mới có thể giải quyết dễ dàng. Tốt nghe được Ninh Hoan Tâm, Cố Thiên Thần ngược lại là thật cao hứng. Hoan Tâm, ngươi trước cùng Thu Hàm đi vào đi. Ta về đi xem một chút có công pháp gì thích hợp ngươi, bắt đầu từ ngày mai, ngươi liền đến chỗ của ta, ta cho ngươi tiến hành đặc huấn nói, Cố Thiên Thần cũng nhanh bước xoay người rời đi. Nhìn xem Cố Thiên Thần thân ảnh, Lâm Thu Hàm không khỏi bĩu môi, rất lâu không thấy được hắn nghiêm túc như vậy, cũng chính là ngươi tốt, Hoan Tâm, ta dẫn ngươi đi tìm Mạc Tiếu bọn hắn đi. Mạc Tiếu cùng Mạc Vũ được an bài tại Cố Gia Sơn Trang một cái thiên viện bên trong, Lâm Thu Hàm mang theo Ninh Hoan Tâm lúc tiến vào. Khi thấy Mạc Vũ cùng Mạc Tiếu đang luyện tập với nhau, Hoan Tâm sư muội chủ nhân hai người thấy được Ninh Hoan Tâm thân ảnh, lập tức ngừng lại.